Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 51, 51, mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại với dãy núi kia. Tiểu Vân hắn lần này ra ngoài không làm gì khác chỉ là muốn thử chính mình thiện xạ. Mặc dù qua những lần mở cách cổng, những lần đánh boss, hắn cũng có sử dụng tới cung tên nhưng mà cảm giác đi thử săn bắn vẫn là khác lạ. Tiểu Vân hắn săn bắn đại hắc cầu thu thập chiến lợi phẩm. Cứ một chủ một cầu một đường tiêu giao tại dãy núi này. Nhưng mà Tiểu Vân hắn nào có ngờ tới đại hắc cầu một lần đi nhặt chiến lợi phẩm 15 phút đồng hồ chưa quay về. Vốn tưởng đại hắc cầu sập bẫy hay gì nhưng nào có phải đâu a, đại hắc cầu không những quay về bình an mà còn kéo kéo hắn ống quần đi tới nơi khác. Hết cách, Tiểu Vân hắn liền đi theo đại hắc cầu chỉ dẫn. Cuối cùng hắn không ngờ tới đại hắc cầu lần này mất tích lâu như thế hóa ra là do nó tìm thấy một cô gái nằm ngất ở nơi đây. Nếu đây là ở trong tiểu thuyết Tây Du Ký, Tiểu Vân hắn liền sẽ có cảm giác nàng chính là một yêu cuối. Dù sao trong mấy tiểu thuyết kia yêu quái nào cũng dung mạo tuyệt trần xong lại xuất hiện đột ngột trong rừng. Nhưng đáng tiếc đây là tiểu thuyết của hắn a, chưa nói tới cô gái này lại còn đang ngất ở đây thì có thể làm gì hắn. Tiểu Vân hắn bước chân không nhanh không chậm đi tới nơi quan sát. Đồi núi còn chập trùng như vậy là chưa có chết. Vì lòng nhân từ trong người, Tiểu Vân hắn liền bế lấy nàng trở về. Tiện tay xé rách lấy hư không, Tiểu Vân hắn liền bế lấy nàng bước qua trở về tiểu viện quen thuộc. Tiểu Vân hắc bị nàng che mất tầm mắt mới không nhìn thấy được đại hắc cầu gương mặt bây giờ. Đại hắc cầu gương mặt bây giờ đúng là kiểu. Mặc dù quên đi nhặt thú săn bắn kia làm bữa tối cho chủ nhân nhưng mà cầu ra ta lại kiếm được bữa tối khác cho chủ nhân a. Tự cười hắc hắc một mình, đại hắc cầu liền nhanh chân đi theo Tiểu Vân trở về. Tiểu Vân hắn cùng đại hắc cầu trở về liền nhanh chóng cứu người. Cô nương này nhìn từ bên ngoài cũng không có dấu hiệu thụ thương quá nặng. Gương mặt cũng chưa từng biểu hiện đau đớn một chút nào. Nếu theo Tiểu Vân hắn suy đoán, cô nương này ngất đi vì lý do quá kiệt sức mà thôi. Một cô gái đi vào rừng đi loanh quanh không tìm được lối ra ngất vì kiệt sức cũng không phải chuyện hiếm gặp. Tiểu Vân đưa nàng về lại cho nàng nằm ở phòng tiểu điệp nghỉ ngơi rồi đi ra. Mặc dù hôm nay đi săn chưa kiếm được nhiều nhưng Tiểu Vân hắn cũng đạt được chính mình mong muốn. Xem ra tay nghề bách phát bách trúng của hắn là thật chứ không phải do chiêu thức của hệ thống góp phần nhiều vào tay nghề này. Dù không muốn cười tự tin vì điều này nhưng Tiểu Vân hắn vẫn là không nhịn được. Ở trong cái thế giới võ giả đánh nhau ầm ầm này cuối cùng hắn cũng tìm tới cho mình một thứ hắn kỹ năng tốt. Tiểu Vân hắn cảm giác chính mình trở thành anh hùng xạ điêu một ngày sẽ không xa. Nhưng mà trước hết là phải có cái gọi là võ thuật và nội lực. Nghĩ nghĩ, Tiểu Vân hắn liền không gian hệ thống tìm lấy một đôi cung tên có lực lượng lớn. Dẫu sao a, chính hắn không có nội lực, sức bắn bình thường kết hợp với cung tên bình thường có thể săn giết thú trong dãy núi kia. Nhưng mà nếu gặp nguy hiểm hơn thì làm sao a, giả dụ như hắn vô tình gặp một người chặn giết. Mà người đó lại là võ giả mang công lực thì Tiểu Vân hắn bắn cung tên bình thường chả phải như muỗi đốt vào sắt. Quyết định Tiểu Vân hắn phải tìm cung tên của hệ thống có lực thật lớn. Lớn đến mức hắn người phàm cũng có thể bảo vệ chính mình. Theo Tiểu Vân suy nghĩ, hệ thống trước tiên hiện tới 3 khung hình. Khung hình thứ nhất chính là thông tin của Tiểu Vân. Ký chủ, Trần Vân cấp 582. Nghề, kiếm tu, sát thủ, mệt mỏi, không. Danh hiệu, kẻ săn thú, người chiếm lĩnh căn mộ. Công đức chi vương, kỳ vương, bách phát bách trúng, chủ nhân tam đại tộc hồng hoang. Kinh nghiệm, 7.340. Máu, 6.990. 6.990. Mana, 7.220. 7.200. Chủng tộc, không xác định. Sức mạnh, 1.540. Thông minh, 230. Phản xạ, 1.614. Nhanh nhẹn, 1.598. Mị lực, 15.200. Chiêu thức, loạn chém, triệu hồi kiếm, bạo trảm, xé rách hư không, khống thuật, hỏa đạn. Ở bên cửa thứ hai chính là không gian để đồ của hệ thống. Trong không gian để đồ đó Tiểu Vân hắn còn để cơ số thứ không tiện dùng. có thứ cần thiết có thứ hắn cũng không cần nhưng trước cứ tạm cất. Ở bên cửa thứ ba chính là cửa hàng hệ thống. Ở cửa hàng hệ thống phân chia thành nhiều ngăn bên trái để tìm mục mình muốn mua như linh dược, vũ khí, đồ ăn, đồ dùng. Hệ thống cũng không chỉ bán đồ để bảo hộ và tăng sức mạnh. Hệ thống chính là một cái gian thương bán đủ loại thứ đồ. Gọi cửa hàng hệ thống là một ứng dụng kinh doanh trực tuyến cũng không sai. Ở đây bán đủ hết chỉ riêng cái để kết thúc cuộc đời cầu độc thân của Tiểu Vân là không bán. Bên trái cửa hàng hệ thống là nơi chia thành nhiều ngăn còn bên phải là nơi hiện ra những đồ hệ thống bán. Một ngăn linh dược có thể kéo mỏi tay để mua. Muốn mua cái gì cũng có. Quan trọng nhất là phải có điểm kinh nghiệm để mua. Từ lúc hệ thống mở ra cái cửa hàng này điểm kinh nghiệm của Tiểu Vân chưa từng vượt quá 10.000 điểm. Đơn giản vì hắn liên tục mua. Ngoài ra ở cuối cùng bên góc phải cửa hàng hệ thống có một mũi tên nho nhỏ. Mũi tên này xuất hiện ở đây không có mục đích gì khác chính là để tiêu thụ điểm kinh nghiệm mà thôi. Tiểu Vân nếu hắn bấm vào mũi tên này khung xanh của hệ thống sẽ lại xuất hiện thêm. Mà khung xanh hiện thêm đó chính là một vòng quay may mắn. Vòng quay may mắn chia theo tùy mức có 10 điểm một lượt quay. 100 điểm một lượt. 1.000 điểm một lượt. 10.000 điểm một lượt. Tiền nào của đó. Tùy theo mức giá mà đồ quay được sẽ nâng cấp càng lên cao. Tiểu Vân hắn rất muốn thử QA một lần ở mức 10.000 điểm một lần. Đáng tiếc hắn điểm số chưa từng tích lũy tới con số đó bao giờ. Nên là Tiểu Vân hắn cũng thử nhân phẩm vào trò này với mức 1.000 điểm. Kết quả thì sao? Nhân phẩm của hắn cũng quá mức kém đi. Bỏ 1.000 điểm kinh nghiệm quay ra một cái ô. Tiểu Vân hắn dù không muốn tin nhưng sự thật phơi bày liền phải chấp nhận. Tiểu Vân hắn dám chắc mình không phải là cái khí vận chi tử gì gì. Nếu không nhân phẩm hắn cũng không kém đến mức đó a. Bỏ 1.000 điểm quý giá để đổi lại cái ô, mà cái ô này hệ thống bán ở đồ dùng chỉ với hơn 200 điểm đã giống y hệt. Còn vì sao bán đắt hơn 200 điểm thì do hệ thống gian thương a, lại nói cái ô. Cái ô 1.000 điểm đó chính là cái ô hắn tặng hai cho thiếu nữ đi cùng con đò kia a, mà ký ức đau thương liền không nên nhớ lại quá lâu. Thế nên cái khung xanh hệ thống vòng quay may mắn kia luôn được Tiểu Vân hắn ưu tiên đóng lại tránh nhớ lại ký ức đó. Nhìn điểm kinh nghiệm hơn 7.000 của mình Tiểu Vân hắn liền bắt đầu chọn lựa mua sắm. Cách chương.